Chương 58, Hiashi, đem ta gả con gái cho ngươi. Đệ nhị, nhóm nhóm. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Nạ ạ kỳ lộ ra một gã nụ cười. Hiashi, Hiashi hai người nhất tề nuốt nước miếng một cái, cắn chặt răng, đợi chờ mình vận mạng thẩm phán. Mời các ngươi mời chúng ta ăn bữa cơm a. Nạ ạ kỳ suy nghĩ một chút, nói, vừa lúc chúng ta rèn luyện lâu như vậy, đều đói đâu. A hai người đồng thời sửng sốt, một lát không có phản ứng kịp. Mời các ngươi ăn đu nở dê vờ ơ y à, đừng nói cho ta ngươi hỉ ủ gạ ra đại thiếu gia, liền một bữa cơm tiền đều mời không nổi. Nạ ạ kỳ kinh ngạc liếc hỉ ạ si liếc mắt, hỉ ạ si đỏ mặt lên, khoát tay lia lịa. Không phải, thật chỉ là để cho chúng ta mời ngươi ăn một bữa cơm không cần cái gì khác. Hỉ ạ si lòng tràn đầy vô cùng kinh ngạc. Tại loại này tình huống bên dưới, chính là nạ ạ kỳ yêu cầu gia tộc hỉ ủ gạ bí thuật, bọn họ cũng phải suy tư một chút. Cự tuyệt, thì tổn thương hỉ ủ gạ vinh dự. Không cự tuyệt, như vậy không phải hắn người thừa kế vị cũng bị bãi miễn, chính là cực đại tổn thương uy tín của hắn. Kết quả nạ ạ ký lại chỉ muốn một bữa cơm, coi như là cổ nổ hạ sang nhất giờ cơm, có thể xài bao nhiêu tiền một bữa cơm là đủ rồi, chúng ta cũng đều là cổ nổ hạ nghỉ dạ. A nạ ạ kỳ cười ha ha một tiếng, hoàn toàn không để ý đoạn thời gian trước là vị nào đem lựu đạn ném tới cổ nổ hạ cao tầng nhà ở. Nạ ạ ký hì ạ xì môi khẽ nhúc nhích, vốn cho là chính mình gần rơi vào tuyệt cảnh. Nhưng là bây giờ lại vậy, đại khái chính là sẻn dù nhất tộc gã hỉ dạ xỉ cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn nạ ạ kỳ ánh mắt, mang theo vài phần kính nể. Đã từng, hắn rất kỳ quái nội tâm kiêu ngạo như vậy gia tộc các lao nhân, vì sao như vậy sùng bái đệ nhất hồ cả. Bây giờ nhìn một chút nạ ạ kỳ cái kia mãn bất tại hồ dáng vẻ, hắn tựa hồ có hơi đã hiểu tốt cổ nổ hạ tất cả giờ cơm. Các ngươi tùy ý gọi hỉ ạ xỉ, lúc này liền hào sảng nói, ta trả tiền thật sảng khoái. Nạ ạ kỳ cười ha ha một tiếng. Sau đó kéo hỉ ạ xì. Hai nàng liếc nhau, đều tủng dưới bả vai. Các nàng cũng là lớn độ người, cũng không phải lưu ý hỉ ạ xì mới bắt đầu mạo phạm. Thế nhưng nạ ạ kỳ dường như tương đối lòng dạ hẹp hòi, lần này dường như buông tha hỉ ạ xì bỏ qua quá đơn giản điểm A, bất quá đây cũng không phải là đại sự gì. Mị cổ tỏ cười nói, ta nhớ được đoạn thời gian trước phố ăn vặt mới mở một nhà thịt quay tiệm, chúng ta đi ăn cái này A. Tốt, hỉ ạ xì không chút do dự nói. Thịt quay tiệm mới mở nghiệp. Bên trong phương tiện cũng còn không sai. Đốt đỏ bừng than tuổi, cộng thêm tắm sạch sẻ lưới sắt, để lên đỏ tươi thịt bò, thịt heo, cũng xưng là một đạo tốt mỹ vị. Tuy là bên trong đồ gia vị đều không phải là nạ ạ kỳ phối trí, thế nhưng nạ ạ kỳ khảo chế động tác, dường như cũng sắp món ăn kỹ năng phát huy được một ít, ăn mì cô tỏ, cỡ tì nạ liền hô mỹ vị. Ngược lại là hì ạ xì hai người không có ăn được nạ ạ kỳ nướng thịt, có chút mơ hồ. Có ăn ngon như vậy sao? Dù sao cũng là ủ trí hạ nhất tộc cùng sẻn dù nhất tộc gã hỉ dạ xỉ ăn trong miệng thì quay, vẻ mặt mơ hồ. Đại gia tộc, có vật gì chưa ăn qua còn như vậy sao? Hỉ ạ xỉ bưng lên một chén nước trà, hít sâu một hơi, nói, nạ ạ kỳ, lần này ta phải cảm ơn ngươi, nếu như ngươi yêu cầu hỉ ủ gạ ra bí thuật nói, ta thực sự không biết nên làm sao bây giờ được rồi. Không có việc gì, đều là cổ nổ hạ một thành viên, ta cũng là sẻn dù nhất tộc. Sao có thể không biết gia tộc bí thuật? Đối với gia tộc tầm quan trọng, nạ ạ kỳ tùy ý khoát tay chặt lại. Không hổ là sẻn du nhất tộc, đại khí. Hỉ ạ xì giơ ngón tay cái lên, tới, ta liền lấy trà thay rượu, cảm ơn ngươi lấy trà thay rượu. Nạ ạ kỳ cười, vì sao liền không thể uống rượu? Ngạch hỉ ạ xì sửng sốt, chúng ta còn không có thành niên, sao có thể uống rượu? A, đây cũng không phải là nghi giả quy củ, tới, ta đây có một chai hảo tiểu, chúng ta uống nó. Nạ ạ kỳ không chút do dự xuất ra một chai tự chế rượu để tới. Uống rượu hỉ ạ si có chút do dự. Không uống chính là không nể mặt ta. Nạ ạ kỳ giả vờ không vui nói, còn là nói, đường đường hỉ ủ gả nhất tộc người thừa kế, chẳng lẽ liền rượu cũng không dám uống đi? Được rồi, chúng ta uống, kết quả là tại chỗ có người cũng còn không phản ứng kịp thời điểm. Hai người chỉ ngươi một ly, ta một ly uống. Nạ ạ kỳ rượu là hắn học kiếp trước biết rượu đế cách làm được rượu, không phải rượu mời vô cùng nhạt nhẽo nhật thức rõ ràng rượu. Mới vừa khô loại kém nhất ly, hỉ ạ si trắng nón mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Hào sảng nạ ạ kỳ khen, sau đó mình cũng không chút do dự phạm. Tới, chúng ta uống nữa. Mỉ cổ tỏ đám người có điểm mộng bức, khuyên vài câu, thế nhưng ở nạ ạ kỳ chúng ta đã là thành thục ní dạ, có cái gì không thể uống rượu thoại ngự cho trận đi trở về. Khi dạ sỉ cũng có chút do dự, thế nhưng suy nghĩ nạ ạ kỳ thả bọn họ một con ngựa, vì vậy cũng uống đứng lên. Đều nói nam nhân tình hữu nghị ở trên bàn rượu tạo dựng lên, những lời này có lẽ có ít không thích hợp. Thế nhưng bàn rượu có thể mau hơn để bầu không khí trở nên hòa hợp là thật. Khi giả si, khi à si, cùng nạ ạ kỳ rất nhanh trò chuyện hứng hực, ngươi một câu huynh đệ, ta một câu bạn thân. Sau đó ở nạ ạ kỳ hướng dẫn dưới, nói chuyện phiếm nội dung rất nhanh hướng phía phương hướng khác phát triển. Nạ ạ kỳ như không có chuyện gì xảy ra nói, thì ạ si, ngươi còn không có nữ bằng hưu a đu nở dê vờ ơ y a, truy mạ xạ cổ rất nhiều người a hì ạ xỉ thở dài một tiếng. Ngươi cần phải nhanh một chút, loại chuyện như vậy có nhanh tay không chấm tay. Nhưng là ta cũng không có cái gì tiến triển a, gần nhất nhiệm vụ lại vội vàng ngươi nên cố gắng lên, không phải nỗ lực truy cầu. Nhân ra làm sao biết ngươi thích nàng như vậy lúc nào có thể đồng ý ngươi a, ta đã cực kỳ nỗ lực a, lại thêm một miếng dầu nếu không lúc nào mới có thể kết hôn, sống chết, lớn mạnh ngươi hỉ ủ gà nhất tộc cá ân ngươi nói đúng, vì hỉ ủ gà nhất tộc, ta nhất định nỗ lực lên chờ chút ta phải đi đem đám kia dám cùng ta đoạt mạ xả cổ ra hỏa đánh một trận, để bọn họ biết mình là cái. Di mặt hàng nói rất hay nạ ạ kỳ giơ ngón tay cái lên, sau đó lại than thở, ngươi ngược lại là có ý định người trong. Thương cảm ta cũng gánh vác lớn mạnh sẻn dù nhất tộc nhiệm vụ đâu mỉ cổ tỏ cùng cờ tì nạ yên lặng ăn thịt quay, đồng thời lỗ thai nhỏ dựng thẳng lên, trong nháy mắt tập trung lực chú ý ngươi cũng phải nỗ lực lên á hì ạ xì ở rượu, bày ra một bộ trưởng bối mặt mũi, tuy là ngươi niên kỷ còn nhỏ, thế nhưng loại chuyện như vậy có nhanh tay không chậm tay dường như những lời này là ta mới. Vừa nói ngươi, nạ ạ kỳ tâm lý thầm nghĩ, nét mặt lại nói, đáng tiếc, chúng ta không đủ xoái, trong ngày thường cũng không quá sẽ lấy lòng nữ sinh. Hết lần này tới lần khác nhãn giới tương đối cao, nhìn chúng nữ hải, không biết có thể hay không coi trọng ta. Nói không chừng chờ ngươi nữ nhi đều sanh ra được, đều trở thành ní dạ, ta còn tìm không được nữ bằng hữu đâu, có lẽ là uống rượu cao, lại có lẽ là nguyên nhân gì. Khi ạ xì mang theo nồng nặc mùi rượu, trực tiếp vô ngực bảo đảm nói, yên tâm, đến lúc đó nếu như ngươi cần, ta liền đem nữ nhi của ta gả cho ngươi ta bản thân, không phải là cái gì nữ nhân đều xứng đôi nạ ạ kỳ tâm lý gật đầu yên lặng. Ân. Ta sẽ chờ ngươi những lời này.